Tiếp là thần nữ núi Vu Sơn, đến Cao Đường làm khách, tin vua dạo Cao Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyện dâng chăn gối, vua nhận yêu nàng, khi đi nàng nói, tiếp ở đỉnh núi Vu Sơn, cao khâu hiểm trở, sớm đi làm mây, chiều đi làm mưa, cách chương.